Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 230, đăng ký tham gia. Johto Liên minh, New Bắc Thao, thổi lên mở ra chi phong thành trấn, là Johto địa khu mở đầu chi trấn. Tất cả muốn tham gia Johto Liên minh huấn luyện ra, đều sẽ tới đến nơi đây đăng ký tin tức. Người mới huấn luyện ra cũng sẽ ở chỗ này nhận lấy chính mình ban đầu ngự ba nhà Pokemon. Hyakun cùng Dilia lúc này đã đi tới chỗ này thành trấn. Hai người hữu kinh vô hiểm thông qua được Tozo Phone. Tuy nói ở giữa kinh lịch một điểm nguy hiểm, nhưng may mắn cuối cùng cũng đều là biến nguy thành an. Mà lại bọn hắn còn gặp được Johto thủ hộ thần một trong. Trong truyền thuyết Pokemon Suicune, Hyakun thậm chí còn hoàn thành một lần nhiệm vụ khẩn cấp. Đã có thể tính là kiếm lời rất nhiều. Bởi vì còn không biết mình tin tức có hay không truyền lại đến những địa phương khác. Để người khác biết rõ. Để cho an toàn. Hyakun cũng là lấy ra một đỉnh mũ lưỡi chai đội ở trên đầu. Cái này đỉnh đỏ trắng giao nhau mũ lưỡi chai. Hyakun thế nhưng là tại trong cửa hàng chọn lựa hồi lâu. Cuối cùng mới quyết định mua lại. Mà Dilia trên đầu cũng đã mang lên trên một đỉnh màu hồng phấn nón che nắng. Màu vàng óng cánh hoa vây quanh mũ một vòng. Cả người hiển lộ ra thanh xuân rào rạt khí tức. Uy, Hyakun, nơi này chính là trung tâm Pokemon sao? Nói thật, ta còn là lần đầu tiên tới nơi này à. Còn không biết bên trong là bộ dáng gì. Cũng không biết trung tâm Pokemon là làm cái gì. Trước kia từ trước đến nay đều không để ý đến qua. Một trận gió nhẹ thổi qua. Dilia đưa tay đè lại trên đầu nón che nắng. Mang trên mặt một mặt hưng phấn nói với Hyakun. Ây, trung tâm Pokemon là liên minh cho tất cả Pokemon huấn luyện ra cung cấp nghỉ ngơi. Khôi phục, đối chiến địa phương. Đối Pokemon huấn luyện ra tới nói. Trung tâm Pokemon có thể tính là bọn hắn một ngôi nhà khác. Dilia ngươi vậy mà đều không có vào xem qua. Hyakun nghe được Dilia, hơi có chút kinh ngạc. Thực sự không hề nghĩ tới. Dilia thậm chí ngay cả Pokemon trung tâm đều chưa từng đi. Bởi vì thật sự là không cần thiết nha. Loại này kiến trúc xem xét liền 10 phần cao cấp. Khẳng định sẽ tiêu phí rất nhiều tiền. Hì hì. Cho nên một mực không dám vào đi xem một chút tương đương. Dilia đối với Hyakun thè lưỡi. Sắc mặt đỏ lên nói. Ngoặc kép, kỳ thật trung tâm Pokemon bên trong đại bộ phận công trình đều không cần tiền. Đây là liên minh cho huấn luyện ra cung cấp phúc lợi. Hyakun hơi hơi hí mắt, mang trên mặt một nụ cười khổ nói. À, không cần tiền, miễn phí, vậy còn chờ gì? Đi vào nhanh một chút xem một chút đi. Vừa nghe đến nguyên lai trung tâm Pokemon là như vậy cơ cấu. Dilia con mắt lập tức lấp lánh ra hào quang sáng chói. Một tay ôm Pokemon trứng. Một tay giữ chặt Hyakun. Nhanh chóng vọt vào block mộng trung tâm Pokemon ở trong. Qua tương đương nguyên lai trung tâm Pokemon bên trong là dạng này. Thật sự là lần thứ nhất trông thấy nha. À, Hyakun ngươi nhìn. Đây không phải là tại Indigo Plateau tiền thủ thôn nhà khách bên trong cái kia y tá rồi sao? Nàng chạy thế nào đến nơi này? Chẳng lẽ nàng bị điều đến nơi đây công tác sao? Có muốn đi lên hay không lên tiếng chào hỏi? Vừa tiến vào trung tâm Pokemon bên trong, Dilia liền mặt mũi tràn đầy hưng phấn quan sát đến chung quanh. Sau đó liền nhìn thấy đứng tại Pokemon trung tâm chính giữa. Một chỗ hình tròn trong quầy y tá roi. Biểu lộ lập tức khẽ giật mình. Quay đầu nói khẽ với một mực cúi đầu Hyakun hỏi. Y tá roi. Nha, y tá roi có thật nhiều. Các nàng đều đến từ cùng một cái gia tộc. Nghe nói lớn lên đều không khác mấy. Chỉ có chân chính ngưu nhân mới có thể phân biệt ra được. Vị này hẳn là Johto địa khu y tá roi. Cũng không phải là chúng ta quen biết vị kia. Chấm ngoặc kép, Hyakun ngẩng đầu liếc một cái trong quầy y tá roi. Sau đó cười cười, nói với Dilia, nha, liền giống như cảnh sát Jenny sao? Ta hiểu được, vậy chúng ta nhanh đi tìm y tá roi đăng ký đi. đi mau tương đương, hiểu được, Delia lần nữa nắm lấy Hyakun tay. Chạy tới quầy hàng trước đó. Các ngươi tốt, xin hỏi có gì cần để cho ta trợ giúp các ngươi sao? Trong quầy y tá Joy, nhìn thấy chạy đến trước người mình thiếu nam thiếu nữ, mang trên mặt một cỗ chức nghiệp tính tiếu dung nói với Delia. Chúng ta muốn đăng ký tham gia Zoto Liên minh. Hyakun, mau đưa thẻ căn cước lấy ra. Lần thứ nhất làm loại này chuyện mới lạ. Delia một mặt hưng phấn, quay đầu thúc giục Hyakun xuất ra thẻ căn cước làm đăng ký. Ách, ha ha, ta hiện tại cái thân phận này đã là không tham gia được. Bọn hắn là sẽ không cho phép ta tham gia tranh tài như vậy. Này lại đối cái khác tuyển thủ là không công bằng. Nếu không chúng ta đi trước đi. Dù sao chúng ta là đến lữ hành. Đi địa phương khác nhìn xem có gì vui địa phương đi. Không nhất định phải tham gia liên minh a. Hyakun xoa xoa mồ hôi lạnh trên đầu. Một mặt bất đắc dĩ nụ cười nói với Delia. Ai? Làm sao dạng này? Ta thế nhưng là vẫn muốn đưa ngươi đánh bại nha. Ô, hừ, không có biện pháp. Ngươi tốt y tá Joy. Đây là ta thẻ căn cước. Phiền phức giúp ta làm một chút đối sổ sách đăng ký. Chấm ngoặc kép, biết Hyakun không thể dự thi Delia. Tâm tình lập tức có chút không tốt. Bĩu môi quay người đem chính mình thẻ căn cước đưa cho y tá Joy. Để y tá Joy cho mình làm đăng ký. Y tá Joy tiếp nhận Delia thẻ căn cước. Ánh mắt có chút nghi hoặc nhìn Delia bên cạnh Hyakun. Nhìn thoáng qua nhìn thấy Hyakun mặt. Luôn cảm giác có chút quen thuộc. Làm thế nào cũng nhớ không nổi tới. Thật sự là không nhớ nổi. Y tá Joy khẽ lắc đầu. Không nghĩ nhiều nữa. Cầm Delia thẻ căn cước một bên máy móc bên trên làm viết đăng ký. Đăng, chấm ngoặc kép, Delia Kechum. Gia đình địa chỉ, Palit Thao, trước đó không có đối chiến đăng ký ghi chép, người mới huấn luyện ra, theo Delia thẻ căn cước cắm vào đăng ký. Y tá Joy sau lưng trên màn hình lớn cho thấy dạng này một fan tin tức. Người tốt, tin tức của ngươi đã đăng lục hoàn tất, đây là ngươi thẻ căn cước, cùng chúng ta đưa tặng huy chương thu thập hộp. Ngươi muốn là muốn tham gia Zoto Liên minh. Nhất định phải đạt được Zoto 8 cái đạo quán huy chương. Dạng này mới có tiến vào Zoto Liên minh giải thi đấu tư cách. Có gì cần còn xin lại nói cho ta. Ta tùy thời phục vụ cho ngươi. Đăng ký rõ ràng về sau. Y tá Joy xuất ra một cái hình chữ nhật hộp. Cùng thẻ căn cước đặt chung một chỗ đưa tới. Delia vừa nghe đến là miễn phí đưa tặng. Vội vàng vui vẻ tiếp tới. Nhìn xem trên tay chế tác tinh mỹ huy chương thu thập hộp. Trên mặt tất cả đều là vui vẻ biểu lộ. Hyakun ở một bên một mực nhìn lấy. Thẳng đến Delia đăng ký kết thúc. Tiếp nhận thẻ căn cước cùng huy chương thu thập hộp. Mới hơi nhíu lấy lông mày nói. Delia, người không phải muốn trở thành Pokemon nhà chăn nuôi sao? Vì cái gì còn muốn tham gia Zoto Liên minh đâu? Lúc đầu coi là Delia tại biết mình không tham gia liên minh đối chiến về sau. Liền sẽ cùng mình cùng rời đi. Ai biết Delia vậy mà một người làm đối chiến đăng ký. Không khỏi hơi kinh ngạc. Hì hì, dù sao không cần tiền nha. Đăng ký một chút cũng sẽ không có cái gì tổn thất tương đương. Delia đem thẻ căn cước cùng huy chương thu. Thập hộp để vào tùy thân bọc nhỏ bên trong. Quay đầu một mặt đương nhiên đối Hyakun vừa cười vừa nói. Ta té. Tốt a, đây đúng là Delia phong cách của ngươi. Chấm ngoặc kép, Hyakun bị Delia câu nói này khiến cho mặt mũi tràn đầy im lặng. Quay đầu nhìn xem đồng dạng biểu lộ lúng túng y tá Joy. Vội vàng đưa lên một lời xin lỗi ý biểu lộ. Hì hì, nói đùa rồi, ta nào có nhỏ mọn như vậy a. Kỳ thật ta là vì đề cao mình thực lực. Buổi sáng đối mặt thời điểm nguy hiểm, biểu hiện của ta thật sự là quá kém. Cho nên ta muốn để chính mình mạnh lên. Mà khiêu chiến Zoto Liên minh hẳn là để cho ta mạnh lên phương pháp nhanh nhất. Ta nhất định sẽ xuất ra toàn lực. Delia một mặt hoạt bát đối Hyakun thè lưỡi. Trong ánh mắt lại tràn đầy kiên định. Ha ha, ân, ta ủng hộ ngươi Delia. Ngươi nhất định có thể. Hyakun nhìn xem Delia trong ánh mắt kiên định tia sáng. Đưa tay nắm chặt tay của Delia. Đáp lại tín nhiệm nhất biểu lộ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.